Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3304. Chương 3304. Bảo vật bảng. Tam sư huynh, ngươi liền an tâm ở bên trong, chúng ta ra bí cảnh gặp lại. Bạch Vũ Chiết cười cùng Vân Mộc lên tiếng chào hỏi, sau đó mở ra trận pháp đi ra ngoài. Vân Mộc trừng tròng mắt, kém chút đem căn bản cho cắn nát, nhưng hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể đem lần này thu ghi ở trong lòng, chờ lần sau tiến cái khác bí cảnh thời điểm, lại hung hăng trả thù lại. Bạch sư đệ, kịch độc luyện chế thế nào? Cổ Thanh Vân nhìn xem Bạch Vũ Chiết ra, mỉm cười mà hỏi, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, liền nhìn có cơ hội hay không làm một vố lớn. Bạch Vũ Chiết nói đùa giống như nói một câu. Hắc, lần này lớn nhất cái này đã ở bên trong nằm, trên cơ bản là dùng không đến ngươi kịch độc. Ha ha, Cổ Thanh Vân cười lớn chỉ trong trận pháp, mấy ngày nay thu hoạch như thế nào? Ba người vừa đi, Bạch Vũ Chiết mở miệng hỏi, tạm được, chủ yếu vĩnh là tìm hung thú, không có cái gì quá lớn phát hiện, nhưng vận khí cũng không tính quá kém. Tôn Kính Hoành nói, thậm chí hắn còn đề nghị, bọn hắn mười mấy ngày nay đoạt được hẳn là cùng Bạch Vũ Chiết chia đều. Bởi vì Bạch Vũ Chiết tại luyện chế kịch độc, đến thời điểm cũng có thể là thuộc về ba người cùng một chỗ dùng. Lẽ ra muốn cùng một chỗ chia sẻ, bất quá Bạch Vũ Chiết lần này là thật cự tuyệt. Hắn cảm thấy giữa bằng hữu không cần như thế tính toán chi ly. Trên thực tế mười mấy ngày nay bọn hắn có được đồ vật cũng không coi là nhiều. Ba người một đường hành tẩu, đụng phải hung thú liền giết, nhìn thấy dược liệu liền đào, gặp được trận pháp có Bạch Vũ Chiết tại, cũng rất nhẹ nhàng, ba người cùng một chỗ, có đôi khi hiệu suất cao hơn một chút. Tối thiểu nhất phá trận cùng giết hung thú muốn so trước kia càng nhanh. Mà những cái kia kỳ hoa dị thảo phụ cận đồng dạng đều là có hung thú trông coi. Rất nhanh lại là một tháng trôi qua. Lần này công bố liệp sát bảng, Cổ Thanh Vân xếp tại thứ nhất, mà Bạch Vũ Chiết vẫn không có lên bảng. Hắn căn bản cũng không để ý cái này liệp sát bảng. Phàm là nhìn thấy hung thú, cơ bản đều là để Cổ Thanh Vân đến giết, cho nên Tôn Kính Hoành bây giờ cũng đã không tại liệp sát bảng thượng. Đảm đương bảo vật bảng công bố ra thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Xếp tại thứ nhất y nguyên còn tại Bạch Vũ Chiết, điểm này không tính quá ngoài ý muốn đi, dù sao tháng trước cũng là hắn, đệ nhị chính là Cổ Thanh Vân, đệ tam cũng không phải Tôn Kính Hoành. Nhưng Tôn Kính Hoành đã xếp tại vị trí thứ 8. Phải biết, trước đó bảo vật trên bảng, Tôn Kính Hoành có thể chỉ là xếp tại hơn 80 tên. Hắn mặc dù tiến đến không bao lâu liền cùng Cổ Thanh Vân đụng vào nhau, nhưng Cổ Thanh Vân nói muốn chia đều bảo vật thời điểm, hắn xưa nay không tiếp nhận, từ trước đến nay chỉ cầm một phần nhỏ, mà bây giờ liền ngay cả hắn đều đã xếp tại hạng 8. Cái này cỡ nào a nghịch thiên vận khí. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là Vân Mộc chẳng những liệp sát bảng biến thành thứ 2, tại bảo vật trên bảng hắn giống như Tào Mặc Nham, trực tiếp xóa tên. Liền ngay cả theo hắn những người kia, nguyên bản cũng có một bộ phận tại bảo vật trong bảng, hiện tại cũng không thấy. Tất cả mọi người không làm rõ ràng được đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đầu tiên là Tào Mặc Nham, sau đó lại là Vân Mộc. Hai người này thế nhưng là lần này tiến vào Xích Lâm Hải bí cảnh chung đứng đầu nhất cường giả a. Chân chính biết tình huống người, trừ Bạch Vũ Chiết chính bọn hắn, còn có tại trong làn khói độc sớm nhất đào tẩu hai người kia bên ngoài, cũng liền Gốm Huy cùng Trương Dì đại khái có thể đoán được một số tình huống thật. Chỉ bất quá cái này hai cái vận khí cũng thực tế không ra sao. Nằm ở nơi đó thời gian dài như vậy, thần thú xác thực không có đụng phải, nhưng bọn hắn không còn có gặp được những người khác đi qua nơi này, cho nên cũng không có người biết tin tức này.